Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, không nên quấy rầy hắn sáng tác. Hắn đang làm cái gì? Cái này thứ đồ gì? Đây là khúc dương cầm sao? Hắn là đi quấy rối sao? Thủ pháp này, cái này tư thế, còn có cái này tư thế ngồi. Đây quả thực con trai nhà ta còn hỏng bét a. Người xác định người này thật sự là FOILFSE. Biên khúc người, thật có lỗi, ta cảm thấy đánh chết ta đều không tin. Khẳng định là một cái mạo danh thay thế đi. Có thể biên ra FOILFSE, người vì cái gì thủ pháp sẽ như vậy chênh lệch? Đúng vậy a, khẳng định là tên giả mạo. Sao có thể để tên giả mạo đi lên? Lăn xuống tới đi, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Đừng ở phía trên mất mặt, đều muốn ném đến trên quốc tế đi. Phía dưới bình tĩnh người xem đột nhiên sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm sân khấu dưới ánh đèn cái kia đánh lấy dương cầm thanh niên. Thanh niên này bắn ra đến đồ vật lộn xộn, không có chút nào tiết tấu. Thậm chí loạn thất bát tào đến khiến người muốn cầm đồ vật đập lên. Bọn hắn thấy thế nào cảm giác Lục Viễn tại hồ nháo. Tại phá hư cái này nguyên một trận âm nhạc hội bầu không khí. Điên rồi đi, chẳng lẽ hắn không biết đây là trường hợp nào sao? Thảo, về phần các phóng viên thì hưng phấn vỗ. Thậm chí từ nhiều cái góc độ chụp hình. Ngay cả Lục Viễn một tia biểu lộ cùng tiết tấu cũng không tệ qua. Tin tức, lớn tin tức, Lục Viễn đây là tại quấy rối âm nhạc hội a. Cái này công nhiên tại nhiều như vậy nhà âm nhạc trước mặt quấy rối, mà lại là ngay trước nhiều như vậy ánh mắt mặt người điên quấy rối. Những người khác biểu lộ, người không thấy được bên cạnh mấy cái dương cầm ra mặt đều đen hận không thể nắm lên ghế đem Lục Viễn đánh chết sao? Cái này chẳng lẽ không phải lớn tin tức sao? Chụp được đến, nhất định phải hào hào chụp được đến. Chụp được đến lời nói, ngày mai đầu đề có, tin tức bản thảo cũng có, tiền thưởng không cần phải nói tuyệt đối có. Cái này Lục Man Tử đang làm cái gì lúc này quấy rối cái gì, ta đi giữ chặt hắn, không cần đi qua. An Hiểu lúc đầu phi thường chờ mong Lục Viễn cùng Ái Đức Hoa dương cầm va chạm. Mặc dù nàng nhìn Lục Viễn không thoải mái, cảm thấy Lục Viễn người tố chất thực sự là có vấn đề mà lại rất không thân sĩ. Nhưng nàng sẽ không phủ nhận Lục Viễn trên thân tài hoa. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy Lục Viễn vì nàng viết ẩn hình xí bàng, đồng thời tại chỗ biên. Khúc, cái này không giả được. Phần này tài hoa tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng có được. Lần này, nàng lúc đầu rất muốn nhìn đến Lục Viễn tài hoa cùng Ái Đức Hoa tài hoa tiến hành va chạm. Nhìn loại này va chạm có thể sinh ra cái dạng gì hiệu ứng, nhưng mà nàng căn bản nghĩ không ra Lục Viễn vừa lên đài liền điên cuồng án lấy dương cầm. Đồng thời lộn xộn đơn thuần quấy rối cái này căn bản không phải tại đánh đàn dương cầm. Đây quả thực là đang đập dương cầm a. Nàng gấp, thế nhưng là, đang muốn khi nàng đi qua đem Lục Viễn kéo ra thời điểm. Nhưng không ngờ một đôi tay cản ở trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu, là Kennedy, chỉ thấy giờ phút này Kennedy yên lặng nhìn chằm chằm phía trước híp mắt. Khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, tựa hồ tại do dự cùng nghi hoặc, hắn có phải là FOILFSE, bản gốc người. Vâng, Kennedy tiên sinh, như vậy ngươi tin tưởng hắn đến nơi đây chuyên là vì quấy rối sao? Làm như vậy có ý nghĩa sao? Cái này, An Hiểu chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu, nàng cũng là không tin a. Ta cũng không tin, FOILFSE, bản gốc người sẽ vì ác thú vị mà quấy rối chúng ta âm nhạc hội. Bởi vì cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hắn không phải tên điên. Kennedy nhìn chăm chú lên Lục Viễn, người này ra sức vỗ tay để hắn ấn tượng rất sâu. Tại hắn biểu diễn xong về sau, hắn hỏi thăm Ái Đức Hoa sau mới biết được người này chính là trong truyền thuyết For Elfse, bản gốc người, cho nên hắn đặc biệt lưu lại một cái ý kia, ngươi là cảm thấy hắn là, tóm lại, hiện tại ai cũng đừng đi quấy rầy hắn, cũng phải ngăn cản bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Kennedy thật sâu lắc đầu, An Hiểu nhìn một chút Kennedy, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm sân khấu bên trên Lục Viễn hắn. Thật chẳng lẽ là tại cái này không thể nào? Nhưng là, nếu như vô lý, như vậy là đang làm gì? Đinh đinh đông, đông, đinh đinh đông, leng keng, sân khấu bên trên vẫn như cũ là liên tiếp không thành thạo tiếng đàn dương cầm âm lộn. Xộn rất khó nghe, phía dưới bắt đầu hùng hùng hổ hổ, nếu như không phải tự xưng là có tố chất lời nói. Phía dưới người hận không thể đem đồ vật ném lên tới. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, ngươi điên rồi, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Đi xuống cho ta, các nhân viên an ninh cũng ý thức được tình huống không đúng đầu. Mấy cái cao lớn thô kệch đi bên trên sân khấu chuẩn bị đem Lục Viễn kéo xuống. Nhưng là, tại bọn hắn lúc sắp đến gần Lục Viễn thời điểm, Ái Đức Hoa đột nhiên đi lên trước một bước ngăn cản bảo an. Chúng ta muốn kéo hắn xuống dưới. Các ngươi xuống dưới. Hiện tại là biểu diễn thời gian. Các ngươi không nên hồ nháo. Thật có lỗi. Chúng ta vô lễ. Thế nhưng là hắn, chúng ta không thể để cho hắn hủy cái này âm nhạc hội. Ta nói tiếp. Không nên quấy rầy hắn. Cái này tốt a. Mấy cái bảo an nhìn xem Ái Đức Hoa phi thường nghiêm túc biểu lộ về sau ngươi. Nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng hướng phía nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua. Sau đó khi thấy nơi hẻo lánh bên trong chủ quản lắc đầu về sau. Những người an ninh này cái này tại hậm hực đi xuống múa. Đi xuống sân khấu về sau, tất cả bảo an trong lòng đều mang nghi hoặc, hắn vì cái gì để chúng ta xuống dưới? Hắn vì cái gì không cho chúng ta đem cái này phần tử quấy rối mang đi? Đây là ngươi âm nhạc diễn tấu khâu a, ngươi chẳng lẽ cho phép một người như thế quấy rối ngươi diễn tấu hội? Rất kỳ quái, cái này Ái Đức Hoa muốn làm cái gì? Nhìn xem các nhân viên an ninh xuống đài sau, Ái Đức Hoa yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Viễn. Hắn biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Có lẽ ở những người khác xem ra Lục Viễn đang quấy rối, nhưng là hắn lại cảm thấy Lục Viễn cũng không phải là. Hắn cảm thấy Lục Viễn tại sáng tác. Hắn chỉ có như thế một cái lý do. Thiên tài xuất hiện linh cảm thời điểm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu như bị quấy rầy, linh cảm đoạn mất như vậy tuyệt đối phải đáp lên đế trừng phạt. Hắn chính là một người như vậy. Cho nên hắn rất có thể hiểu được, phía dưới người xem mới đầu cãi nhau, mắng Lục Viễn tại đánh thứ quỷ gì, đang quấy rối, nhưng nhìn thấy Ái Đức Hoa đứng ra đuổi xuống đám kia bảo an về sau. Mấy cái người xem lông mày liền nhíu lại, cái này rất khác thường không phải sao? Sau đó bọn hắn sững sờ nghĩ đến một loại không thể tưởng tượng nổi khả năng. Cuối cùng bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn, hẳn là hắn thật sự là không thể nào. Nhưng Trịnh Thiên Long lại muốn khóc. Hắn cảm thấy cái này Lục Viễn chính là tại kêu dây lỗ tai hắn. Hắn ngồi rất cao, cho nên lộn xộn âm phù nghe được rõ ràng nhất. Vương bát đản, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào ta sao? Lục Viễn cũng không muốn quấy rối. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn quấy rối. Hắn lúc đầu muốn đem trong đầu khúc dương cầm bắn ra đến, ứng phó một chút xong việc, nhưng là tọa hạ đánh thời điểm. Hắn phát hiện mình vậy mà quên làm sao gảy. Trong lý tưởng, hắn lên đài va va chạm chạm đàn xong kết thúc, nhưng là chân chính ngồi xuống về sau. Hắn vậy mà phát hiện mình ngay cả va va chạm chạm đều làm không được. Hắn tìm không thấy kia thủ khúc vừa mới bắt đầu giai điệu. Thậm chí quên khúc nhạc dạo làm như thế nào bắt đầu. Má ơi, ta nên làm cái gì? Cái này mất mặt. Tại thời khắc này, hắn thật rất ảo não vì cái gì trước khi trùng sinh không có hảo hảo đánh kia hai bài từ khúc. Không được, nhất định phải nhớ lại, nhất định không thể liền tiếp tục như thế. Không phải lời nói liền thật hố cha, bất luận cái gì một bài. Nghĩ đến bất luận cái gì một bài cũng có thể a. Giờ khắc này, hắn không ngừng mà đánh lấy âm phù, không ngừng mà tìm được kia thủ khúc vừa mới bắt đầu vài đoạn tiết tấu, chỉ cần tìm về vừa mới bắt đầu vài đoạn tiết tấu về sau, hắn liền có thể đánh đi xuống. Mặc dù hắn một mực nhắc nhở lấy mình để cho mình phải tỉnh táo, nhưng là hắn trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, hô hấp càng là ngưng trọng không đi nổi. Hắn vô ý thức nhìn xem bên cạnh, sau đó nhìn bên cạnh đặt vào một cái dương cầm phổ cùng bên cạnh trên bàn một chi bút máy. Sau đó hắn cầm lấy bút máy, tại dương cầm phổ bên trên viết, vẽ lấy, tìm được, đồng thời thỉnh thoảng nghe âm phù 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Hắn chỉ muốn nhớ lại kia thủ khúc làm sao đánh. Loại này kỳ quái động tác một mực kéo dài 15 phút. Dưới đài người xem thanh âm đột nhiên thiếu đi thật nhiều. Toàn bộ nhìn xem đầu đầy mồ hôi Lục Viễn, giờ khắc này bọn hắn có chút mộng, sau đó lại có chút đã hiểu. Bọn hắn cảm thấy cái này Lục Viễn tựa hồ không phải đang quấy rối, mà là tại suy nghĩ thứ gì. Âm phù mặc dù rất lộn xộn, vẫn như cũ là lạ, nhưng nghe nghe tựa hồ cũng không phải như vậy chói tai. Toàn bộ âm nhạc hội đột nhiên an tĩnh lại, ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu bên trên chiếu vào ánh đèn Lục Viễn, mồ hôi từ Lục Viễn trên trán chảy xuống, nhỏ ở dương cầm bên trên cùng bàn bạc bên trên. Chỉ có phóng viên đang không ngừng hưng phấn vỗ ảnh chụp. Lục Viễn lâm vào một loại phi thường cổ quái trạng thái. Trong đầu một mực vang lên dương cầm lão sư dạy qua đồ vật. Thậm chí hắn đều quên có người xem, có máy ảnh, có cái khác bất kỳ vật gì. Hắn bắt đầu không khẩn trương. Mặc dù không khẩn trương, nhưng là hắn đầu óc lại một mực chuyển, một mực ép buộc mình nhớ lại rừng rừng tán tán đồ vật một mực tập hợp. Nhưng là rất im lặng. Khi hắn cảm giác nhanh chạm đến loại cảm giác này về sau, sau đó lại mất đi cái loại cảm giác này. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể sinh khí, không thể gấp, gấp căn bản không có tác dụng gì. Hô, Lục Viễn thở hổn hển, mày nhíu lại được cực sâu, tiếp tục lộn xộn đàn tấu âm phù. Tại qua khoảng 20 phút, khi tất cả người bắt đầu mộng bức thời điểm, Lục Viễn tiếp tục nhớ lại khúc nhạc dạo. Không nên gấp, không nên gấp, đúng, không thể gấp. Dương cầm lão sư từng nói qua ta có thiên phú. Đúng, ta có thiên phú, mặc dù ta hiện tại lớn tuổi, nhưng thiên phú hẳn là còn có. Ta phải có tự tin. Cảm giác, ta có thể tìm tới cảm giác. Liền kém một chút, đúng, liền kém một chút. Ái Đức Hoa nhìn xem Lục Viễn khổ cực như thế bộ dáng, đột nhiên cảm động thân thụ. Hắn đã từng không viết ra được từ khúc thời điểm cũng là dạng này. Cũng là bết bát như vậy. Đặc biệt là linh cảm vừa hiện lại lúc rời đi đợi là rất làm người tuyệt vọng. Hắn hiện tại nhất định rất tuyệt vọng đi. Rất điên cuồng a. Cố lên nha. Ngươi có thể. Dù sao ngươi là FELFSE tác giả a. Hắn cầm nắm đấm, âm thầm vì Lục Viễn động viên. Hắn đối cái này thường xuyên lộ ra cười ngây ngô, nhìn một mặt thành khẩn hoa hạ người trẻ tuổi phi thường có hảo cảm. Hắn cảm giác người trẻ tuổi này có cái khác dương cầm ra đều không có giản dị tố chất người trẻ. Tuổi này cho tới bây giờ đều không có tài hoa hơn người kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều không có ở trên cao nhìn xuống ngang ngược, rất khiêm tốn. Rất điệu thấp, bành. Ngay lúc này Lục Viễn đột nhiên đứng tại, một cước đem ghế đạp rất xa, không nghĩ ra được hắn rốt cục nhịn không được nóng nảy. Ghế quẳng trên sàn nhà, xô ra trùng điệp thanh âm, cái này một đạp dọa tất cả mọi người nhảy một cái. bọn hắn còn tưởng rằng Lục Viễn điên rồi. Nhưng sau đó bọn hắn lại nhìn thấy Lục Viễn nhìn chằm chằm Nhạc Phổ. Đầu đầy mồ hôi gãi đầu một cái muốn ngồi hạ, lại phát hiện ghế bị đạp ra. Tiếp lấy lại quay đầu đem nghiêm túc đem ghế cầm lên đặt ở Dương Cầm Hạ tiếp tục ngồi một màn này. Làm cho tất cả mọi người không hiểu có chút buồn cười. Rõ ràng là một cái quấy rối khâu, nhưng nhìn lại rất đáng yêu. Ba, ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Viễn sau đó phải tiếp tục cầm bút tại Dương Cầm Phổ bên trên. Tô tô vẽ vẽ thời điểm, Lục Viễn đột nhiên nhãn tình sáng lên ném xuống bàn bạc cùng bút máy. Sau đó tựa hồ cẩn thận từng ly từng tí gảy một cái âm phù khi tất cả người coi là Lục Viễn sẽ tiếp tục đánh loạn thất bát tào âm phù thời điểm. Lại nghe được Lục Viễn một cái tay khác nhấn xuống cái thứ hai âm phù. Leng keng, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư Lục Viễn tay đột nhiên đánh được nhanh. Mặc dù va va chạm chạm, nhưng âm phù liền cùng một chỗ lại đã không phải là phổ thông lộn xộn không chịu nổi âm điệu. Mà là tạo thành một loại rất chậm chạp kỳ dị chương nhạc. Bọn hắn chưa từng nghe qua chương nhạc. Ái Đức Hoa trừng trong mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trong chớp nhoáng này hắn đột nhiên che miệng. Hắn sợ mình bởi vì quá mức chấn kinh mà phát ra mặt khác bất đồng thanh âm. Thậm chí hắn đều không muốn để cho mình hô hấp quấy dày cái này ngắn ngủi một lát. Đây là một loại khinh nhờn. Khinh, đúng, hắn không thể khinh nhờn. Khinh, Lục Viễn vẫn tải va va chạm chạm đàn tấu. Bởi vì nghĩ đến mở đầu làm sao đánh về sau, hắn phát hiện mình trôi chảy rất nhiều, ký ức chậm rãi ra, hết thảy bắt đầu nước chảy thành sông, đàn tấu thủ pháp rác rưởi, đàn tấu độ thuần thục rất kém cỏi, đàn tấu biểu lộ rất lắc lắc, thậm chí Lục Viễn cởi xuống âu phục nhìn không có chút nào bất luận cái gì ưu nhã bộ dáng. Nhưng ở mặc kệ là Ái Đức Hoa vẫn là Kennedy hay là phía dưới tất cả người xem cũng không dám lại oán giận cái gì, bọn hắn nín hơi đang nghe, bọn hắn tại chứng kiến lấy thứ gì. Lục Viễn tại đánh, bắt đầu dần dần thuần thục, Ái Đức Hoa đang nghe, Kennedy đang nghe, An Hiểu đang nghe, tất cả mọi người, bao quát trực tiếp khán giả đều đang lẳng lặng nghe. Nghe cái này va va chạm chạm, không có chút nào bất luận cái gì kỹ xảo đàn tấu thanh âm, đây là một cái trước nay chưa từng có. Hiện tượng quỷ dị, dĩ vãng âm nhạc hội Dương Cầm ra đàn tấu âm nhạc đều nước chảy mây trôi. Nhưng là bây giờ nghe lại là hoàn toàn so cấp độ nhập môn cái khác càng cấp độ nhập môn cái khác. Đàn tấu thế nhưng là, bọn hắn nghe được say sưa ngon lành, khoảng 4 phút. Và chạm chạm từ khúc rốt cục đàn xong, Lục Viễn thở thật dài nhẹ nhõm một cái lau mồ hôi đứng lên. Cái này ngươi tốt, đây là cái gì từ khúc? Ái Đức Hoa đành vỡ bình tĩnh kích động đi vào Lục Viễn trước mặt nhìn xem. Lục Viễn, phiên dịch lúc này cũng chạy đến đem Ái Đức Hoa lời nói phiên dịch cho Lục Viễn. Cái này thủ, tên là Diêu Lam Khúc. Cái nôi Diêu Lam Khúc, Ái Đức Hoa thì thào. Cả người hoảng hốt được không được, ta có thể đánh một lần sao? Thật có lỗi, có thể cho phép ta lại đánh một lần sao? Ta muốn thử xem, ta nghĩ đánh cái này thủ khúc, ngươi hội đánh, ta muốn thử xem van ngươi, cho ta một cái cơ hội thử một chút được không? Tốt a. Lục Viễn nhìn xem kích động Ái Đức Hoa gật gật đầu. Sau đó lại độ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mệt mỏi quá, là, thật tốt mệt mỏi. Sau đó hắn nhìn xem trên mặt đất bị xé loạn bàn thảo cùng bị va chạm ra dấu vết tấm cái này tựa hồ. Là ta làm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.